tình không mỗi lần ta cứ gặp nhau để rồi hai ta quên luôn mất đường về. Nụ cười em đã lâu đi chợ từ rất trưa, xịt một ít nước hoa.